Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng với Hồng Nhung thưởng thức tập cuối cùng, tập 7 khép lại cho cái kết của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Ánh Sao Lấp Lánh. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung thưởng thức tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để có thể đón nghe được những bộ truyện tiếp theo mà Hồng Nhung sẽ diễn đọc trên kênh và sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ, gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng, tập 7 của Ánh Sao Lấp Lánh. Khang mải miết hôn cô quên cả mọi thứ xung quanh. Anh cho cô trọn vẹn cảm giác của tình yêu bất tận. Trong căn phòng này, Khang như đưa cô trở về ngày xưa của hai người. Lúc đó giây phút thật hiếm hoi. Bây giờ cả hai như muốn đền bù lại khoảng thời gian họ phải xa nhau. Hôm nay Hân đến công ty làm việc, ông Thành nhìn cô khẽ cười rồi nói nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi vì tôi không biết cô là vợ của cậu Khang. Thú thật, tôi chỉ biết cô Thúy. Hân mỉm cười. Thật sự là như vậy mà. Tôi và Khang có chút hiểu lầm nên đã không nói. Xin lỗi ông. Ông Thành khoát tay. Đừng nói vậy, tôi thêm áy náy. Nếu tôi có làm gì cho cô phải nặng nề thì bỏ qua nhé. Hân khẽ cười về cách nói của ông Thành. Không đâu, tôi thích làm việc ở đây lắm. Thế thì tôi không biết đối xử ra sao đây. Ông đừng nói thế, công việc là công việc. Tôi sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình, không có gì thay đổi cả. Bây giờ tôi thấy thật khó xử khi gặp cậu Khang. Nhớ những lần trước tôi đã sai bảo và có khi trách cô trước mặt cậu ấy. Thật chẳng ra làm sao cả. Hân tiếp buồn cười khi ông Thành quan trọng hóa vấn đề. Khang không nói gì mà ông đã áy náy như thế rồi. Nếu Khang mà lên tiếng chắc ông không nhận cô làm việc nữa. Chiều Khang đến đón thì gặp Khôi đứng bên đường. Anh có vẻ bất ngờ khi thấy Khang. Hân liếc qua Khang, rõ ràng là anh thấy hít nhưng lại không biểu lộ gì cả. Hân nắm tay anh. Em muốn giới thiệu anh với Khôi. Khang nhìn cô. Anh và Khôi không lạ gì nhau, nhưng mà em muốn giới thiệu anh với tư cách khác. Cô chưa kịp nói tiếp thì Khôi đã đi qua. Anh khẽ gật đầu chào Khang. Anh khỏe chứ? Bình thường. Hân nhìn Khôi khó xử khi anh cứ cố ý nhìn cô với vẻ say mê không giấu giếm. Hôm nay Hân về trễ thế. Vâng, không ngờ anh cũng quen với anh Khang. Tôi định giới thiệu anh với anh nữa đấy. Vậy à? Hân không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này. Cô chưa kịp nói gì thì Khang đã choàng tay qua vai cô, giọng lạnh băng. Có lẽ là cậu chưa biết điều này. Hân là vợ của tôi. Tôi nói thế cậu hiểu chứ? Chúng ta về thôi Hân. Nói rồi Khang dìu cô ra xe. Hân thoáng thấy khuôn mặt chất lẳng của Khôi. Một chút áy náy khiến thấy vẻ đau khổ của anh. Cô lại vay một món nợ mà không thể trả. Khang cho xe chạy đi với khuôn mặt trầm ngâm. Hân khẽ cười ngả vào vai anh. Anh giận em à? Khang lắc đầu. Không. Hân chớp mắt, cô nói dịu dàng. Mỗi lần như vậy, em lại có cảm giác như mình vay một món nợ mà không thể trả. Em áy náy lắm. Khang khẽ cười. Anh hiểu, nhưng nói thật, không dễ chịu chút nào khi anh biết có người thích vợ mình. Em xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Hân ngồi lên khẽ cười. Không phải em là nguyên nhân làm anh buồn sao? Khang phì cười, anh quẹo ra theo hướng nhà Hân. Em muốn nói là ghen chứ gì? Hân nheo mắt, cô cười cười. Nhưng có không? Khang kéo Hân ngả lại vai mình. Anh tin em, nhưng thú thật anh ghen kinh khủng lắm đấy. Hân nhắm mắt thư giãn, thật êm đềm khi bên Khang thế này. Em mệt à? Hân lắc đầu nhưng vẫn không mở mắt. Khang hôn nhẹ lên trán cô. Nghỉ một lát đi, đến nhà anh gọi cho. Hân im lặng, cô không buồn ngủ nhưng lại thích cảm giác bên Khang thế này. Sau khi dùng cơm, cả hai ở lại chưa đến khuya rồi mới về. Hân mệt thật sự, cô nhắm mắt nằm im trong lòng Khang. Khang vừa vuốt tóc cô vừa xem thời sự, nên trên TV, thấy Hân cứ cọ quậy trong lòng mình, Khang cúi xuống. Em ngủ không được à? Hân gật đầu nhưng mắt vẫn nhắm. Không hiểu sao buồn ngủ hoài mà không ngủ được. Khang đưa tay tắt tivi rồi ôm cô vào lòng. Anh không xem nữa à? Hết rồi, thà có anh em không? Nói rồi anh đưa tay xoa bụng cô. Hân lắc đầu. Anh muốn em đừng đi làm nữa. Ông Thành không nói gì với em sao? Hân mở mắt nhìn Khang. Sao anh hỏi vậy? Khang khẽ cười. Vì anh quá hiểu ông ấy. Em có nghĩ anh rất khó xử không? Em là vợ anh mà lại đi làm cho công ty khác. Điều đó thật khó chấp nhận. Nhưng công việc của em rất tốt. Em thích làm việc ở đó lắm. Khang quay qua nhìn vào mắt cô. Nếu anh muốn em nghỉ việc, em có đồng ý không? Hân chớp mắt im lặng. Khang nhìn như quan sát. Em chưa nghĩ đến vấn đề này sao Hân? Hân nhìn Khang buồn bã. Có chứ. Nhưng em chỉ nghĩ gần đến ngày sinh, em sẽ ở nhà và sẽ nghỉ việc luôn. Khang dướng mắt, cử chỉ không hài lòng. Anh muốn em dành thời gian cho gia đình, rồi cả con chúng ta nữa. Anh không thể để em đi làm như vậy. Có nghĩa là anh bắt em phải chọn lựa à? Khang gật đầu. Không phải chọn lựa mà là bắt buộc nếu xem trọng gia đình. Anh không hình dung được, em vừa đi làm lại vừa chăm sóc con chu đáo. Hân im lặng, phải thừa nhận là Khang rất thương con. Thương đến mức anh lo xa hết mọi thứ. Đừng làm anh thất vọng, Hân. Anh có thể chiều em mọi thứ, nhưng chuyện này thì không thể. Hân ngồi lên, cô biết mình sẽ nghe theo Khang. Vì đối với cô anh là tất cả. Nhưng buồn thì không thể tránh khỏi. Đó là công việc mà cô rất yêu thích. Hân chớp mắt. Anh hãy cho em thời gian để ông Thành tìm người mới. Sau đó em sẽ nghe lời anh. Khang nhìn cô rồi kéo Hân vào lòng hôn thật sâu như cảm động. Anh yêu em lắm Hân ạ. Em và con là tất cả với anh. Hân cảm động choàng tay qua cổ Khang gầy xuống. Cô đưa tay sờ từng nét trên mặt anh. Khang hiểu Hân đang nghĩ gì khi làm thế. Anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô. Em biết không, đến giờ anh vẫn thấy nhói tim khi bàn tay em mơn man trên mặt mình. Đúng là không thể nào quên Hân ạ. Hân trước mắt. Bàn tay cô vuốt nhẹ lên trên mày anh. Khang đùa. Khi nhìn thấy anh rồi em có thất vọng không? Hân mỉm cười. Có chút chút. Khang dướng mắt như suy nghĩ. Hân bật cười. Lúc gặp anh em rất sợ. Gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, không như những gì mà em tưởng tượng. Em tưởng tượng gì? Hân đỏ mặt. Em không nói đâu. Có phải em nghĩ anh là người lãng mạn, là dịu dàng và tình cảm không? Hân tròn mắt. Sao anh biết? Khang nằm xuống rồi kéo cô vào lòng. Vì anh hiểu em. Hân đấm nhẹ lên ngực Khang. Nói vậy mà cũng nói. Khang nắm tay Hân lại rồi đưa lên môi. Hứa với anh, nếu có chuyện gì cũng thẳng thắn nói với nhau, không được để trong lòng. Đến giờ anh vẫn còn day dứt vì Thúy đã làm khổ em. Nếu ngày trước em tin anh thì chúng ta đã không ra nông nỗi này. Em xin lỗi. Khang hôn nhẹ chán cô. Anh chỉ muốn em tin anh thôi. Tin tuyệt đối. Hân chớp mắt không nói gì. Khang hôn cô thật nồng như muốn Hân cảm nhận tình yêu sâu sắc mà anh đã dành cho cô. Vài ngày sau thì Ngọc và Nguyên đến thăm. Hiếu Hân nhìn cả hai với ánh mắt thích thú. Em thấy anh Nguyên nên tỏ rõ thành ý đi là vừa. Nguyên nhún vai đùa. Tôi chỉ chờ có thế. Nhưng phải có Hân ủng hộ đấy. Khang từ trong bước ra. Anh ngồi xuống bên Hân. Không chỉ có Hân mà cả tôi cũng ủng hộ cả hai tay. Hiểu Ngọc nhướng mắt. Mọi người định hùa nhau áp đảo một mình tôi à? Không hề gì. Tôi có lập trường của mình mà. Nguyên làm ra vẻ đau khổ. Nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ có tôi là lãnh đủ. Vì vậy cách hay nhất là chờ đợi thôi. Mọi người bật cười vì vẻ mặt ủ rột của Nguyên. Ngọc khẽ liếc Nguyên một cái làm anh ngây cả người. Đây là lần đầu tiên anh thấy nét giận dỗi gần như âu yếm quẳng đối với mình. Nguyên cứ ngồi yên nhìn cô, hình như cảm nhận được cái nhìn của anh. Ngọc nắm tay em đứng lên. Chị em mình lên phòng đi, mặc mấy ông ấy. Nói rồi Hân đi lên, cử chỉ rõ ràng là bối rối. Hân kín đáo nhào mắt với Nguyên rồi mới đi theo chị. Vừa vào phòng Hân cười và nói ngay. Lần đầu chị thấy em bối rối đấy. Hiểu Ngọc đỏ mặt. Nói bậy, tại chị muốn nói chuyện riêng với em thôi. Hân mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh chị, truy tới cùng. Chị thương anh Nguyên rồi phải không? Hiểu Ngọc khẽ cười trầm tĩnh, hình như Ngọc luôn làm chủ được cảm xúc của mình. Có lẽ vậy, nhưng chị không muốn ràng buộc sớm, cứ như hiện tại thì tốt hơn. Đừng làm thế, Chị không tội nghiệp anh Nguyên sao? Nếu đã yêu thì phải nắm cơ hội cho mình, đừng thử thách tình cảm như vậy. Nếu không á, chị sẽ hối hận đấy. Ngọc khẽ cười quay lại nhìn em. Hôm nay bày đặt dạy tôi về tình yêu nữa hả cô nương? Hân đỏ mặt, cục hoắt tay. Em nói thật đấy, chị đừng thử thách anh ấy nữa. Đến bây giờ chị vẫn không tin tình cảm của anh Nguyên sao? Không phải là không tin, mà chị muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Hân nhìn chị thích thú. Nói thật đi, anh Nguyên cầu hôn chị bao giờ chưa? Tò mò vừa thôi nhóc, hạnh phúc quá nên không có gì làm theo phá tôi phải không? Em chỉ lo cho chị thôi, nếu chị không nói thì thôi. Ngọc cú nhảy đầu em rồi hỏi quan tâm. Thai có hành em không? Chút chút. Là trai chắc khang mừng lắm à? Hân cười hạnh phúc. Nhiều lúc em phải ganh tị về cái thương con của anh Khang nữa đấy. Ngọc bật cười. Còn nít nó vừa thôi, anh lại đi ganh tị với con, Khang biết là sẽ cười đấy. Hân cười nhẹ rồi ôm tay vống vào lòng. Nếu không vì em có thai, em nghĩ chắc anh Khang không bao giờ thay đổi quyết định đâu. Nói vậy, Khang rất yêu em, em phải hiểu chứ. Em hiểu, nhưng chị biết không, em đang cố gạt bỏ ý nghĩ mình được chấp nhận là vì con chứ không phải vì Khang, không thể sống thiếu em. Ngọc nhìn em đăm đăm, cô không thể biện hộ điều gì vì những điều Hân nói đều có lý. Không điều gì là hoàn hảo cả Hân ạ, điều quan trọng là Khang rất yêu em. Ngọc khẽ cười rồi nói đùa. Biết đâu sau này sinh xong, chính em lại thương và lo cho con hơn chồng. Lúc đó có thể Khang sẽ như em bây giờ vậy. Hân khẽ cười và không nói gì. Ngọc nói tiếp, giọng nhẹ nhàng. Đôi khi mình cứ đơn giản mọi việc thì tốt hơn. Làm như vậy em sẽ thấy những uất ức hay day dứt gì đó thật nhỏ bé so với hạnh phúc mà mình đang có. Hân nhìn chị hơi lâu rồi cười nhẹ. Em tin, nếu anh Nguyên cưới được chị, anh ấy sẽ là người hạnh phúc nhất. Ngọc bật cười. Tại em không nhìn thấy, chưa rất nhiều người ao ước được như em mà không được đấy. Chị không so sánh, chị chỉ nói đúng sự thật thôi. Anh Nguyên không bằng cậu Khang đâu, em cố mà giữ. Hân nhún vai đùa. Dĩ nhiên rồi, không cần phải nhắc em điều đó. Cả hai bật cười. Hân cảm thấy hạnh phúc thật sự đang ở bên mình. Có lẽ Ngọc nói đúng, sự day dứt đó thật nhỏ bé do hạnh phúc mà Hân đang có. Đến nỗi nếu Khang buộc phải hy sinh điều gì hơn thế thì cô cũng sẽ bằng lòng. Chiều nay Hân ngạc nhiên khi thấy Khang về hơi sớm so với thường ngày. Vừa bước vào phòng anh đã xoa bụng cô nheo mắt. Con có hành em không? Hân lắc đầu. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Khang hôn nhẹ trán cô. Tối nay em đi dự tiệc với anh nhé. Hân mở to mắt nhìn Khang rồi nói nhỏ. Không được đâu, bụng em thế này đi lại bất tiện lắm. Khang gật đầu lập tức. Em ngoan lắm, anh cũng không muốn. Đến đó họ mời uống rượu này nọ, mình lịch sự không thể từ chối được. Vì vậy ở nhà sẽ tốt trai mẹ con. Hân nhìn Khang, không kìm được câu hỏi nhanh. Thế sao anh rủ em đi? Nếu lúc nãy em đòi thì sao? Khang nheo mắt cười. Thì em sẽ đi với anh dù thật sự anh không muốn. Còn anh sẽ nói với em là vì anh không muốn giấu em bất cứ điều gì. Vì anh yêu và tôn trọng vợ mình tuyệt đối. Anh hứa khi sinh xong anh sẽ chiều em tất cả. Hân qua nhìn nơi khác. Dù Khang nói có lý, nhưng cô vẫn thấy ở mức sao ấy. Khang xoay mặt cô đối diện với anh. Đừng buồn Hân, nếu em muốn anh ở nhà thì anh không đi. Hân quay qua nhéo anh một cái rồi ngả đầu lên vai Khang. Anh biết em sẽ không làm thế mà, nhưng phải hứa là về sớm đấy và không được say. Nếu không em sẽ không cho anh vào phòng đâu. Khang bật cười. Anh nằm dài xuống giường rồi kéo theo cả Hân. Khó quá vậy nhở? Dự tiệc thì phải có xã giao chứ. Nhưng yên tâm, anh sẽ cố gắng để không ngủ ngoài phòng khách. Hân bật cười. Cô cắn nhẹ lên vai Khang. Anh thấy ghét lắm. Khang không nói gì, chỉ mải miết hôn cô không muốn rời. Đến nỗi Hân phải đẩy anh ra nhé. Mấy giờ anh đi? Để em còn chuẩn bị đồ. Khang nhìn cô, ánh mắt vẫn chưa dịu đi sự say mê. Hân ngồi dậy, cô lắc nhẹ mũi anh. Không cho phép anh nữa đâu. Em nói nghiêm chỉnh đấy. Ngồi dậy đi tắm đi là vừa rồi. Nếu không anh sẽ đến trễ đấy. Khang nheo mắt cười. Nếu em không chắc, chắc anh cũng quên luôn. Hân đỏ mặt, cô kéo anh dậy và đẩy anh vào phòng tắm. Lúc sau thì Khang đã chỉnh tề mọi thứ. Hân sửa lại cà vạt cho anh rồi khẽ cười một mình. Khang nhìn cô. Cười gì? Hân nheo mắt. Em mới phát hiện một điều lạ ở anh, nhưng em không nói đâu. Anh chỉ được nghe khi nào không say và về trước khi em ngủ. Khang nhớ mắt. Anh sẽ cố gắng. Hân cười cười chứ không nói gì. Khang nhìn cô không giấu được sự yêu thương. Mỗi cử chỉ lời nói của Hân đều rung động anh một cách kỳ lạ. Càng ngày Khang càng cảm nhận tình cảm yếu đuối của mình trước Hân. Nếu Hân biết anh yêu cô thế nào, chắc cô hiểu đối với anh cô còn quan trọng hơn cả bản thân anh. Khang hôn nhẹ môi cô rồi đưa tay nhìn đồng hồ. Anh đi nhé. Hân chỉ đưa Khang đến cửa phòng, rồi bước về cửa sổ nhìn xuống cổng. Khang đang gọi điện cho ai đó. Thấy cô nhìn, anh khẽ cười nheo mắt rồi bước lên xe. Hân thấy buồn cười vì sự phát hiện của mình. Cô không hiểu còn bao nhiêu tính cách nữa trong con người Khang. Hiện tại bên cô Khang khác hoàn toàn với con người ngày trước. Cô không hiểu đó là tính cách hay là sự thể hiện tình cảm đa dạng của Khang. Gần sáng Hân mới giật mình thức giấc, thì thấy Khang đang nằm bên cạnh. Hình như sợ làm cô thức giấc nên Khang nằm sát máy ngoài. Hân lấy mền đắp cho anh rồi ngồi yên nhìn. Không biết Khang về lúc nào, cô đợi anh đến 12 giờ và ngủ quên luôn. Xem không ngủ nữa, anh làm em thức giấc à? Hân nhìn Khang, đôi mắt anh hoàn toàn tỉnh táo. Khang không say và thậm chí anh chưa ngủ. Hân bột miệng. Anh về khi nào? Khang mỉm cười kéo cô nằm xuống ngực mình. Anh xin lỗi, mấy khách hàng này chịu chơi quá. Anh không thể không chiều, em có đợi lâu không? Hân lắc đầu úp mặt trong ngực Khang. Chợt cô nhíu mày rồi ngước nhanh nhìn anh. Dự tiệc xong mọi người đi đâu? Khang nhướng mắt. Đi karaoke, em sao vậy? Hân ngồi và nhìn thẳng vào mắt Khang. Nước hoa trên người anh không phải của em. Khang nhíu mày, đôi mắt lấp lánh nét gì đó. Đông quá nên anh không biết mình lỡ va vào ai nữa. Hân quay nhìn đi nơi khác, không biết từ đâu nỗi ấm ức cứ dâng lên. Thấy cô cứ yên lặng, Khang ngồi dậy và hoảng hốt khi thấy Hân khóc. Anh đùa đấy, không ngờ vợ anh ghen và mít ướt như vậy. Hân phủ tay Khang ra. Đừng đụng vào em. Khang thấy buồn vì vẻ giận dỗi với gương mặt trẻ con đẫm nước mắt của Hân. Anh xin lỗi, thật sự là anh không biết. Nhưng anh xin thề với em là anh không làm gì có lỗi với em hết, được chưa? Hân mím môi ngồi yên. Khang nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Anh biết em tin anh mà, đúng không? Hân hít mũi. Nếu còn lần sau em giận anh luôn đấy. Làm gì mà không biết người ta va vào mình. Khang phì cười. Em rắc rối thật, nhưng anh chịu được tất cả, được chưa? Hân ngoan ngoãn nằm trong lòng Khang sau khi đã bắt anh thay chiếc áo có mùi nước hoa đó. Khang ôm cô vào lòng khẽ cười. Đến giờ anh mới biết là anh có cô vợ hoàn thư đấy. Hân khúc khích cười. Khang rất thích nghe giọng nói trong trẻo của cô. Đúng là trẻ con mới khóc mà đã cười rồi. Khang chợt nghiêm nghị nhìn cô. Anh muốn từ đây về sau, em cứ thẳng thắn nói những suy nghĩ của mình với anh như hôm nay. Nếu lúc nãy em không nói mà cứ để trong lòng như ngày trước ấy, rồi nghi ngờ là anh không tha thứ đâu. Anh chấp nhận sự giận hờn chứ không chấp nhận sự nghi ngờ trong tình cảm. Em không có lỗi. Khang gật đầu nheo mắt. Anh có lỗi nhưng không cố ý nhóc ạ. Nói rồi Khang hôn cô thật nồng như muốn xóa đi sự giận hờn mà anh đã vô tình mang lại cho cô. Hôm nay Hân cùng mẹ đi chợ để mua vài thứ cần dùng trước khi sinh. Hân cứ loay hoay không biết mua gì. Nếu không có mẹ cô, chắc mất rất nhiều thời gian cho công việc này quá. Ra về ngang qua công ty Khang, tự nhiên Hân muốn dành cho anh sự bất ngờ. Cô bảo tài xế đưa mẹ về, còn cô sẽ gánh công ty và cùng về với Khang. Hiểu Hân không cho mọi người nói với anh là mình đến. Hân không gõ cửa mà bước thẳng vào. Khang đang ngồi trước màn hình vi tính. Nghe tiếng mở cửa, anh thoáng cau mày ngước lên. Nhưng đôi mắt liền chuyển sang dạng người khi nhận ra Hân. Anh đứng bật dậy. Em đi chợ với mẹ à? Mẹ đâu? Hân mỉm cười. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Mẹ về rồi, lát nữa em về với anh được không? Khang vì cười, anh ngồi xuống cạnh cô. Nếu anh nói không thì sao? Hân đấm nhảy lên ngực Khang, anh bật cười giữ tay cô lại. Mai mốt bỏ cái cách hỏi đó nghe chưa? Làm sao anh không đưa em về được? Hân lười biếng ngả người lên vai Khang, anh hôn nhẹ trán cô. Em mệt lắm à, có muốn về liền không? Hân lắc đầu rồi trần ngồi thẳng lên. Anh làm việc tiếp đi, em không làm phiền nữa đâu. Em sẽ đai anh xong việc rồi về. Khang nhìn cô dịu dàng. Công việc không gấp lắm, anh không cần xem bây giờ cũng được. Hân cương quyết đẩy Khang ra. Không được. Em không muốn mọi người nói vì em mà anh bỏ công việc như vậy. Đúng giờ em mới về. Khang nhướng mắt nhìn cô. Thế em sẽ làm gì? Đợi anh. Khang khái cười. Anh quá hiểu cô sẽ không chịu nổi nếu cứ ngồi như thế. Anh kéo cô đứng lên. Vào đây đi, em muốn đợi thế nào cũng được. Khang mở một cánh cửa nơi tủ. Hân ngạc nhiên nhìn bên trong là một căn phòng nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Anh ở đây à? Khang gật đầu dẫn cô xuống chiếc đệm trong phòng. Lúc trước anh rất ít về nhà, chỉ ngủ đây thôi. Hân trước mắt, Khang hôn nhẹ lên mắt cô. Em nghỉ đi, xong việc anh sẽ gọi. Hai anh gọi chị Ngọc vào với em nhé. Không cần đâu, đang giờ làm việc mà anh. Đợi Khang ra ngoài, cô mới đưa mắt nhìn khắp phòng. Khang đã về nhà từ lâu nhưng căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Điều đó chứng tỏ luôn được chăm sóc cẩn thận. Hân mệt mỏi tựa lưng vào tường. Một lúc sau Khang bước vào với ly nước cam trên tay. Em có muốn nghe nhạc không? Hân uống một ngụm cam rồi hỏi. Anh ở đây còn ai biết nữa không? Khang nhướng mắt. Gì đây nhỏ, em muốn gì? Hân chớp mắt. Trả lời em đi. Khang nhéo mũi cô lắc nhẹ. Em muốn hỏi ai đã dọn dẹp căn phòng cho anh phải không? Đó là Thảo, thư ký của anh. Hân nhíu mày. Cái tên chỉ cần nhắc một lần cô đã nhớ ngay đến chủ nhân của nó, dù cô chỉ gặp mặt có hai lần thoáng qua. Hân thời lao đào. Không phải cô tin Khang, nhưng cảm giác của phụ nữ làm cô nhận ra ngay tình cảm thầm kín của Thảo mà thời gian qua vì quá hạnh phúc cô đã lãng quên. Khang nói bình thản. Em biết cô ấy mà, phải không? Nếu tiếp xúc em sẽ quên mến Thảo ngay. Cô cũng chẳng tuổi em đấy Hân ạ. Vậy à? Khang khẽ cười rồi đứng lên. Anh ra ngoài đây, em nghỉ đi. Hân ngồi yên. Cô không ngủ được vì hình dung căn phòng được dọn dẹp bởi một bàn tay phụ nữ luôn can tâm đến chồng mình làm cô cứ xốn xang. Hân hơi nhíu mày khi nghe thoang thoảng mùi nước hoa trên gối. Dù cô lấn vào trăm mùi thơm khác, cô cũng nhận ra ngay. Hân cứ ngồi yên thẫn thờ cho đến khi Khang vào. Xem không nghỉ. Hân đưa mắt nhìn Khang, đôi mắt với tất cả sự lo lắng đang hướng về phía cô. Tự nhiên Hân thấy vững lòng. Em không quen. Khang gật đầu. Cũng gần hết giờ rồi, mình về thôi. Hân giữ tay Khang lại. Khang này. Khang nhướng mắt nhìn cô chờ đợi. Hân nói thẳng thắn. Anh đừng nên để Thảo dọn dẹp căn phòng nữa. Anh không thấy làm vậy là không đúng với công việc sao? Đó không phải là công việc của một thư ký. Và anh cũng không thể vô tư như vậy được. Anh hiểu không? Khang nhìn cô hơi lâu. Hân chớp mắt quay đi. Cô biết Khang hiểu bên cạnh sự nhắc nhở về công việc còn có sự ích kỷ mâu thuẫn trong cô. Nhưng Hân mặc kệ. Cô không thể làm ngơ, và nếu Khang yêu cô, anh sẽ hiểu nhiều hơn những gì cô đã nói. Khang bất chợt ôm cô vào lòng. Giọng Hân rời rạc. Em xin lỗi. Khang nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói nhẹ nhàng. Có lẽ em nói đúng, anh sẽ dọn tất cả về nhà. Vì anh không còn ở đây nữa. Trả lời anh, em tin anh chứ? Hân gật đầu ngay. Em tin. Khang khẽ cười. Anh cũng muốn em hiểu đúng về Thảo. Anh xem cô như em gái của mình. Hoàn cảnh của Thảo rất đáng thương. Lúc nào rảnh anh sẽ cho hai người hiểu nhau. Hân khẽ cười. Có lẽ mọi người bảo tất cả đàn ông đều vô tư là đúng. Họ rất nhạy cảm với công việc, nhưng lại không sâu sắc khi cảm nhận tình cảm của người khác. Và với Khang cũng không ngoại lệ. Hình như anh không nhận ra một tình yêu thầm kín sâu sắc luôn ở bên cạnh mình. Khang có thể vô tư nhưng hắn thì không. Cảm giác bất an luôn làm cô lao đao. Khi Hân và Khang vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Thảo ngồi bên cạnh bàn làm việc. Gặp cô, Thảo thoáng ngỡ ngàng, chỉ rõ ràng lúng túng. Xin lỗi, tôi không biết là có chị đến. Hân khẽ cười lịch sự. Lúc nãy vào tôi không thấy cô. Cô đi công việc vừa về phải không? Vâng ạ. Đừng xưng hô như thế. Tôi và Thảo có thể bằng tuổi đấy. Cứ gọi tên cho thân mật. Thảo chớp mắt. Tôi không dám ạ. Khang bật cười. Nếu xem anh là anh thì hiểu Hân là chị đấy. Đừng khách sáo như vậy. Thảo mỉm cười hiền lành không nói gì. Khi Thảo đi ngang qua, Hân nhận ra ngay một nước hoa quen thuộc mà có lần vương trên áo Khang. Trên đường về, Hân có vẻ lặng lẽ. Khang cũng không nói gì. Về nhà anh đưa cô lên phòng. Nhìn vẻ mệt mỏi của Hân, Khang xoa nhẹ bụng cô. Thai có hai em không? Hân ngã người xuống giường. Em hơi mệt, anh tự soạn đồ nhé. Khang gật đầu. Khi anh từ phòng tắm bước ra thì Hân đã thay xong bộ đồ ngủ và nằm im nhắm mắt. Anh khẽ cười và ngồi xuống bên cạnh. Em không đói sao? Thức dậy ăn cơm rồi anh ngủ. Hân nói nhưng mà vẫn nhắm mắt. Em chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng Khang không nỡ đánh thức cô. Anh rời khỏi phòng xuống ăn một mình. Một lúc sau trở lên, anh nằm xuống bên cạnh một cách nhẹ nhàng, sợ làm cô thức giấc. Nhưng vừa nằm xuống, Hân đã vòng tay ôm anh. Em xin lỗi, hôm nay không hiểu tại sao lại mệt như thế. Khang khẽ cười. Em không sao chứ? Hân lắc đầu không nói. Khang hôn nhẹ trán cô. Đùa. Xem không ngủ, có cần anh hát ru không? Hân khẽ cười. Con anh thì cần đấy, còn em thì không. Vậy anh phải làm sao? Hân mở mắt, cô mệt mỏi trở mình. Anh đấm bóp giùm em có được không? Em nhức mình lắm. Khang lại lo lắng nhìn cô. Anh đấm nhẹ nhẹ khắp người Hân, một lúc sau Hân giữ tay anh lại. Được rồi anh. Khang nhướng mắt, anh cúi xuống hôn môi cô. Không thưởng công cho anh sao? Hân choàng qua cổ anh. Khang hô cô thật nồng. Lúc sau anh định buông ra thì Hân đá gầy anh lại. Gì vậy nhở? Hân hôn nhẹ môi anh. Sao mà em yêu anh đến thế chứ? Mắt Khang lấp lánh, anh nhìn cô hơi lâu. Đợi em nói câu này còn dài hơn cả thế kỷ. Xem ít nói yêu anh quá vậy. Hân cười không nói gì, Khang cắn nhẹ môi cô. Đợi em sinh xong, mình sẽ kiếm thêm một cô công chúa nữa Hân nhé. Anh thích có đứa con gái giống như em. Hân đẩy anh ra và cười khúc khích. Để xem đứa con trai này của anh có ngoan không đã. Đến lúc đó em sẽ suy nghĩ lại. Khang bật cười nheo mắt. Chắc chắn là ngoan rồi. Và quan trọng là nó cũng rất yêu mẹ nó giống như ba nó. Hân phì cười. Cô thích nhìn Khang như lúc này. Khi không còn những nét lạnh lùng thì anh thật đáng yêu. Cô thích được nghe anh cười vì những lúc đó cô thấy thật ấm lòng. Chỉ còn khoảng tháng nữa là Hân sinh. Thời gian này Khang vừa tự chăm sóc mình và chăm sóc cho cô. Hân nhìn sự lo lắng của Khang mà hạnh phúc, nhưng vẫn còn một nỗi do mơ hồ luôn đeo đẳng trong cô. Thà cô đừng biết, trước khi đã có người phụ nữ yêu chồng mình, dù không có gì, nhưng cô vẫn thấy không thanh thản. Hai tuần sau thì Hân sinh. Cô đau bụng vào buổi tối. Bà Vũ cố tìm cách liên lạc với Khang nhưng không được. Bà gọi điện thoại cho mẹ Hân và tự mình đưa cô đến bệnh viện. Cả nhà đều lo lắng khi Hân sinh phải mổ. Đến giờ Khang vẫn chưa đến. Bà Tuấn cảm thấy giận thật sự. Máy di động thì không liên lạc được. Khang thật quá đáng. Gần sáng Hân mới sinh xong. Bà Tuấn ứa nước mắt khi hai mẹ con vẫn bình an. Tội nghiệp con bà. Khi Hân vào phòng mổ, dù rất đau nhưng Hân vẫn cố hỏi Khang. Đôi mắt cô ngơ ngác lẫn thẫn thờ khi không thấy chồng mình. Đến sáng Hân tỉnh lại thì Khang mới vào. Bà bàng hoàng kinh hãi nhìn thương tích trên người anh. Con bị sao vậy? Khang vội nói. Con không sao, chỉ bị té thôi. Hân đâu rồi mẹ? Bà hoàng trách nhẹ. Nó vừa mới tỉnh. Con có biết nó phải mổ không? Con xin lỗi. Vĩ Khang vội vã bước vào phòng. Anh gặp ngay đôi mắt trong veo của Hân đang mệt mỏi nhìn mình. Khang bước đến nắm tay cô, giọng hối hận sâu xa. Anh xin lỗi. Hân ngỡ ngàng khi nhìn mặt Khang, giọng nói yếu ớt lo lắng. Anh bị sao vậy? Khang nắm tay cô đưa lên môi. Anh không sao. Về nhà thấy mảnh giấy của Vũ, anh lo đến điếng người. Em còn đau không? Hân gật nhẹ đầu. Anh gặp con chưa? Vĩ Khang lắc đầu, anh vuốt nhẹ má cô. Đúng là anh không thể tha thứ cho mình. Nếu em và con có chuyện gì, anh không biết là mình sẽ phải sống ra sao nữa. Hân mỉm cười yếu ớt. Anh đừng như thế. Hôm qua em chỉ lo anh gặp chuyện gì, chứ em luôn tin anh không bao giờ bỏ mặc hai mẹ con em đâu. Khang nhìn cô đăm đăm rất lâu. Anh còn bị thương ở đâu nữa không? Có nặng lắm không? Khang lắc đầu, anh cứ siết chặt tay cô, như sợ nếu nới lỏng cô sẽ vụt mất dạy. Hân hiểu Khang đang rất danh dứt và hối hận. Điều đó khiến cho cô thấy yêu anh hơn và hạnh phúc hơn. Căn nhà như tràn ngập tiếng cười từ khi có cô Bin. Hân không còn cảm thấy buồn vì nghỉ làm nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho con và chờ Khang về. Sự hạnh phúc hình như càng làm chân đẹp hơn. Hôm nay Hân vừa dỗ cô Bin ngủ xong thì chuông điện thoại reo. Cô vội vã bắt máy. Alo, có phải nhà của Vĩ Khang không? Hân nhíu mày khi nghe giọng đàn ông lớn tiếng. Vâng, nhưng mà anh ấy không có nhà. Có chuyện gì gọi đến công ty gặp anh ấy, còn nếu được anh cứ nhắn với tôi. Cô là gì của anh ta? Hân thấy bất mãn về giọng nói bất lịch sự, nhưng cô vẫn nói nhẹ nhàng. Tôi là vợ anh ấy. Xin lỗi, anh là ai? Để tôi nhắn lại với Khang. Không ngờ hắn có vợ rồi mà vẫn còn cướp người yêu của tôi. Nhưng không sao, nhắn lại với chồng cô. Nếu muốn tôi để con Thảo yên thì trả cả vốn lẫn lời. Tối nay tôi sẽ đợi anh ta ở quán cà phê một lúc trước anh ta đánh nhau đấy. Hân thấy toàn thân mình lạnh ngắt. Cô chưa kịp trấn tĩnh thì bên kia được cúp máy. Hân thẫn thờ ngồi yên. Sự phát hiện này làm cô bàng hoàng. Nỗi đau đớn không làm rơi nước mắt, nhưng đối với Hân nó còn hơn cả cái chết. Trưa nay Khang không về nhà, không biết đó có phải là vì Thảo hay không. Không kiềm được, Hân thay đồ và gửi cho cô Bin cho bà Vũ. Còn mình đến công ty tìm Khang. Bây giờ khi đã sáng mắt, cô không thể tin và lung lạc về những lời nói xa lạ đó. Cô chỉ tin vào những gì mình thấy thôi. Công ty hoàn toàn vắng lặng với các nhân viên đã ra về. Hân chào người bảo vệ và một mình lên phòng Khang. Cô không gõ cửa mà tự động bước vào. Không có ai trong phòng nhưng lại có tiếng khóc thút thít như cô đè nén. Hân thấy toàn thân mình lạnh ngắt. Cô run rẩy đặt tay vào cánh cửa tủ lẫn vào vòng Khang. Cánh cửa mở ra, Hân đứng yên nhìn theo Thảo gục khóc trên vai anh. Hân như dùng tất cả lý trí để đừng khuỵu xuống, cô lạc giọng. Tôi xin lỗi. Thỏa hoảng hốt ra xa, Khang vội vã bước đến bên cô. Xem để đến đây. Nhưng Hân đã ngắt lời. Tôi đến để nhắn với anh. Có người đàn ông bảo anh hãy trả cả vốn lẫn lời gì đó, và hẹn tối nay gặp chỗ cũ. Tôi về đây. Hân vội vã quay ra nhưng Khang đã chặn cô lại rồi quay qua Thảo. Em ra ngoài đi, anh cần nói chuyện với Hân. Gương mặt Thảo vẫn còn nét lo sợ, cô run giọng. Em xin lỗi, nhưng không như chị nghĩ đâu. Khang nghiêm nghị ngắt lời. Em ra ngoài đi. Đợi Thảo ra xong, Khang quay qua nhìn cô. Gia đình Thảo đang gặp khó khăn, và anh giúp cô ấy như em gái của mình. Hoàn toàn không có chuyện gì khác. Hân vẫn đứng yên, cô đưa tay vịn cạnh bàn như cần một chỗ dựa. Trả lời em. Hôm em sanh anh không đến được là do bảo vệ Thảo đúng không? Anh đã đánh nhau và bị thương vì cô ấy có phải không? Khang hơi quay đi và nhìn đi nơi khác. Hân nhìn sự im lặng của Khang rồi nói. Em hiểu rồi, anh không cần phải nói gì cả. Em về đây. Nhưng Khang đã chặn cô lại rồi nhìn thẳng vào mắt Hân. Thật sự anh thấy mình không cần phải giải thích gì cả. Những gì anh cần nói anh đã nói hết rồi. Nếu em tin anh, em sẽ đánh giá đúng và nhìn mọi việc góc độ khác. Hân gạt tay Khang ra. Nhưng mà bây giờ em chỉ tin bản thân mình thôi. Xin lỗi anh. Nói rồi cô cương quyết đi xa. Hân đi như chạy xuống cổng, sợ phải ở đây thêm một lúc nữa. Vĩ Khang bắt kịp cô ngoài cổng. Để anh đưa em về. Nhưng Hân đã đón taxi và leo lên. Khang đứng yên nhìn theo, sự nông nổi trẻ con của Hân làm anh vừa giận vừa thương. Vĩ Khang nghỉ buổi chiều và chạy xe thẳng về nhà đã giao cho Nguyên giải quyết một số việc. Về nhà, Khang vội vã đi thẳng lên phòng. Hân đang dỗ cô Bin ngủ, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc nhiều. Không kiềm được, Khang bước đến ôm hai mẹ con vào lòng. Anh xin lỗi. Đừng như thế Hân. Em phải là người hiểu anh chứ. Làm sao anh có thể yêu ai khác ngoài em? Hai mẹ con là tất cả đối với anh, hiểu không? Cô Bin cựa quậy trong lòng Hân. Có lẽ vì bị ba ôm chặt quá, Hân ngắt nhỏ. Con đang ngủ, anh ra ngoài đi. Khang buông tay ra nhưng vẫn ngồi yên. Đợi Hân dỗ con xong, Khang liền nắm tay cô ra ngoài, nhưng Hân đã dằn lại. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Nhưng Khang đã kéo cô qua phòng bên cạnh. Khi chỉ còn hai người, anh nhìn cô dịu dàng rồi nói. Hôm em sinh là ngày anh đi dự tiệc. Khi anh đưa Thảo về thì gặp Tiến là đàn ông. Anh không thể bỏ mặc cô ấy trong lúc đó. Nếu em đã nói chuyện với hắn thì em phải biết con người anh ta thô lỗ như thế nào. Hân qua nhìn đi nơi khác. Khang bước đến đối diện với cô. Anh nói lại lần cuối cùng, anh chỉ xem Thảo như em gái của mình. Em đừng suy nghĩ lệch lạc nữa. Em có nghĩ điều đó xúc phạm anh không? Hân vẫn im lìm. Khang đã bực thật sự. Anh đã nói hết rồi. Anh sẽ không giải thích nữa đâu. Em suy nghĩ đi. Khang vừa dứt câu, Hân đã quay ra ngoài nhưng Khang đã chặn cô lại. Thái độ của em là gì vậy? Hân rút tay lại rồi nhìn thẳng vào mắt Khang. Tôi tin vào những gì đã xảy ra. Nhưng điều này có lẽ anh cũng chưa nhận ra là tận trong lòng mình. Anh luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. Tôi ích kỷ lắm. Thà rằng tôi không có, chứ tôi không chấp nhận tình cảm lừa dối. Nếu sống bên tôi mà mỗi lần cô có chuyện thì anh lại lo lắng bảo vệ, thì thà tôi sẽ tự rút lui. Khang giận dữ nhìn cô. Em có biết mình đang nói gì không đấy? Hân vội quay nhìn đi nơi khác. Tôi luôn bị dằn vặt bởi suy nghĩ. Nếu tôi không có thai, anh có trở lại không? Hôm nay tôi mới bàng hoàng hiểu ra một điều. Thời gian vừa qua, vì quá hạnh phúc tôi đã lãng quên. Là thời gian chúng ta xa nhau và anh đã có tình cảm khác. Tôi không nói đó là tình yêu, nhưng đó cũng không phải là tình cảm trong sáng. Nếu tôi không có thai, thì có lẽ hai người đã yêu nhau rồi. Khang khéo léo kéo cô về phía anh một cách không kiềm chế. Không ngờ em có những ý nghĩ này. Có nghĩa là từ trước đến giờ em luôn nghi ngờ tình cảm của anh đúng không? Hân quay nhìn đi nơi khác và không trả lời. Khang gằn giọng. Trả lời đi. Hân chớp mắt như cố đè nén. Anh nghĩ sao cũng được. Bây giờ tôi muốn được yên tĩnh. Khang bỏ tay cô ra. Nếu em đã nghĩ như thế thì tôi cũng không cần phải giải thích nữa. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của em. Nói rồi Khang bước thẳng ra ngoài một cách giận dữ. Còn một mình, Hân gục đầu trong tay khóc lặng lẽ. Không những Khang chà đạp lên tình cảm của cô mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của Hân. Mọi người trong công ty sẽ nghĩ gì khi giám đốc lại đi quan tâm nhân viên một cách đặc biệt như vậy? Nghĩ đến đó Hân lại thấy giận Khang cay đắng. Anh là người sâu sắc, lẽ nào chuyện đơn giản như vậy Khang không nghĩ ra? Chỉ có lý do duy nhất là tình cảm đã làm Khang không còn nhận thấy việc làm của mình nữa. Đến khuya Khang mới về nhà. Anh vừa bước vào phòng khách thì bà Vũ đã ngập ngừng nói. Con nói chuyện với Vũ một lát có được không? Khang nhìn bà rồi ngồi xuống salon. Có chuyện gì không Vũ? Con cũng biết Vũ thương con Hân như con, và hiểu nó cũng vậy. Vũ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa. Vợ chồng với nhau, nếu muốn sống cả đời thì đôi lúc cũng phải vị tha Khang ạ. Lúc nãy Vũ thấy nó khóc dữ lắm, hỏi mãi cũng không chịu nói. Vũ tin con biết làm gì để giữ hạnh phúc mà đúng không? Hãy nhớ, hai đứa đã cãi vã, vất vả thế nào mới được ở bên nhau thì con sẽ thấy quý trọng hơn. Khang ngồi yên, bà Vũ ái ngại nhìn anh. Lúc nãy Vũ thấy nó xếp đồ đạc, Vũ lo lắm. Khang quay nhìn đi nơi khác, rồi nói nhẹ nhàng. Vũ yên tâm đi, con biết mình phải làm gì mà. Khinh đi vào phòng thì không thấy Hân và cô Bin đâu. Khang nhíu mày và qua phòng bên cạnh. Hai mẹ con đang nằm ngủ. Khang đứng yên rồi nhìn lấy mền đắp cho cả hai. Anh không về phòng mà ngồi luôn ở đó. Khang không ngủ được. Và suốt đêm anh đã ngồi như thế nhìn hai mẹ con Hân. Làm sao Hân có thể nghĩ anh có thể yêu ai khác ngoài cô? Lúc chiều anh thật sự rất giận vì nghĩ Hân đã quá xem thường tình cảm của mình. Gần sáng thì Hân thức giấc. Cô ngỡ ngàng khi thấy Khang ngồi bên cạnh. Anh nhìn cô và cười dịu dàng. Em nghĩ có thể tránh anh như thế này sao? Đúng là trẻ con. Hân ngồi yên, cô lắc mạnh đầu cho tỉnh táo. Sao anh lại vào đây? Khang nói giản dị và nhìn thẳng vào mắt Hân. Anh có thể ở đâu khi vợ và con không còn bên cạnh? Hân quay nhìn đi nơi khác. bước xuống giường và đi vào phòng tắm. Lát sau trở ra thì Khang vẫn còn ngồi đó. Thấy cô, anh vội bước đến. Về phòng đi. Hân giật tay lại. Em làm gì vậy? Nếu không muốn cô Bình thức thì về phòng. Anh cần nói chuyện với em. Nói rồi Khang kéo cô về phòng. Hân cũng không cưỡng lại được vì sợ con thức giấc. Vừa vào phòng, Khang vội chạy ngay đến tủ quần áo. Anh lôi ra chiếc vali Hân đã soạn sẵn. Hân chặn lại. Anh làm gì vậy? Khang quay qua cô và nhìn nghiêm nghị. Anh hỏi em điều này thì đúng hơn. Sao? Hân mím môi giận dữ. Tôi đã nói hết với anh rồi. Tôi sẽ không thay đổi đâu. Anh có lỗi gì? Hân quay nhìn nơi khác không trả lời. Khang nói dịu dàng. Suốt đêm anh đã ngồi nhìn hai mẹ con ngủ. Và không ngờ em lại có ý nghĩ anh có tình cảm nào khác ngoài em. Nếu nói điều này ra thì thật buồn đối với một người đàn ông. Nhưng thú thật, anh yêu em còn hơn cả bản thân mình. Em có hiểu không Hân? Hân chớp mắt. Cô hơi lao đao về cảm giác rung động mãnh liệt. Có nằm mơ cũng không ngờ được mình nghe những lời này từ Khang. Anh nói điều đó để làm gì? Khang bước đến bên cô. Câu hỏi thật ngốc nghếch, anh sẽ không trả lời đâu. Nói rồi Khang mạnh mẽ cúi xuống hôn môi cô mãnh liệt. Hân cố đẩy ra nhưng càng bị Khang siết chặt. Anh nói thì thầm qua từng nụ hôn. Em không sai anh được đâu, vì em cũng yêu anh như thế mà. Khang say sưa thể hiện tình cảm của mình. Cho đến khi anh nghe tiếng Hân bật khóc, Khang mới rời cô. Nhưng vẫn ôm Hân trong tay. Hãy tin anh, Hân. Không ai có thể thay thế em cả. Không bao giờ. Hân khóc tức tưởi. Cô đấm vào người Khang. Em không tin. Anh luôn biết cách khống chế em. Em không tin anh nữa đâu. Khang ôm cô vào lòng. Em biết là anh tin em mà, đúng không? Hân không trả lời. Cô cứ khóc trong lòng anh. Không nói gì nữa và cứ ngồi nhiên như thế. Thật lâu Hân mới ngừng khóc. Khang dịu dàng lau nước mắt cho cô. Bây giờ thì nghe anh nói hết nhé, được không? Hân phủi tay Khang ra. Nhưng anh đã giữ lại. Anh về khuya là về đi gặp Tiến. Anh đã dứt khoát tất cả với một điều kiện hắn để cho Thảo yên. Anh không giúp cô ấy. Chỉ là cho Thảo đứng trước tiền lương để trả nợ. Vì anh và Thảo đều không muốn điều đó. Anh không ích kỷ, nhưng cũng không muốn những người trong công ty bàn tán ra vào là anh thiên vị nhân viên. Bất cứ người nào nếu có lý do và hoàn cảnh hợp lý, công ty đều sẵn lòng giúp đỡ chứ không riêng một ai. Hân ngồi yên, cô hơi ngọ ngoại trong lòng Khang. Anh đã nói hết tất cả rồi đấy, nói rất thật. Anh không tin là em không hiểu. Sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn đấy Hân ạ. Thật lâu Hân mới lên tiếng. Trả lời thật với em. Nếu em không có thai và hai người có thời gian bên nhau thì anh có chọn Thảo không? Không hiểu sao em lại có ý nghĩ anh có thể rung động trước Thảo. Thật là điên. Anh chỉ thương cảm cho hoàn cảnh của ba chị em cô ấy thôi. Thảo đã rất kiên cường khi nuôi dạy hai đứa em ăn học nên người. Chúng đã rất dễ mến. Em thử làm quen xem. Nhưng giữa sự thương cảm và tình yêu đâu có bao xa. Anh sợ em rồi đấy Hân ạ. Nhưng em yên tâm đi. Chồng của em không bao giờ là người như thế cả. Hân định hỏi Khang có biết là Thảo yêu anh không. Nhưng lại thôi. Cô muốn giữ cho cả hai tình cảm trong sáng và không muốn Thảo phải e ngại khi đối diện với cô và Khang. Không hiểu sao tự nhiên Hân cũng cảm thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của Thảo. Nhưng nếu để mọi việc như cũ thì cô không thể. Anh nói là em ích kỷ cũng được. Em muốn anh hãy tìm công việc khác tốt hơn cho Thảo. Biết đâu điều đó lại tốt cho cô ấy. Khang nhướng mắt khẽ cười. Không cần em nói, anh đã sắp xếp cho Thảo làm giám đốc của chi nhánh miền Tây. Chính cô ấy muốn và đề nghị với anh. Hân thấy nao nao khi nghĩ về Thảo. Bên cạnh sự nhẹ nhõm hài lòng là cảm giác thương hại. Hân ngước lên nhìn Khang. Em sẽ gặp Thảo, nhưng không phải là bây giờ. Khang nhún vai. Tùy em thôi. Bây giờ anh phải ngủ mới giấc đã. Suốt đêm ngồi canh cho hai mẹ con, lúc này mới thấy mệt thật sự. Hân vội rời khỏi vòng tay Khang, nhưng anh đã giữ lại. Em đi đâu? Không lẽ vẫn còn giận anh à? Hân nheo mắt. Em không bỏ qua dễ dàng đâu. Em cần yên tĩnh để suy nghĩ xem có nên tha thứ cho anh không. Anh không được quấy rầy mẹ con em đấy. Nói rồi Hân thoát khỏi vòng tay của Khang. Anh không giữ nữa mà ngồi yên nhìn theo cô. Anh Khánh cười một mình khi tưởng tượng ra hai mẹ con Hân. Anh mệt mỏi nằm xuống giường. Một lúc sau đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, anh vẫn nhận ra mùi thơm quen thuộc của vợ mình và cái hôn nhẹ nhàng trên trán anh trước khi chìm sâu vào giấc ngủ muộn màng nhưng tràn đầy hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa lắng nghe tập cuối cùng tập 7 khép lại cho cái kết của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Ánh Sao Lấp Lánh trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và quý vị đừng quên, Hồng Nhung sẽ gặp lại quý vị và các bạn với những bộ truyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.